Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 31, gột rửa tất cả, gocchuyenaudio.com. Anh đau xót nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trắng xóa của cô, nhẹ bế cô lên tay hướng xe của anh đi đến. Lúc này, con tim Mách Bảo Tề Ngạo Thần chạy đến chỗ cô nhưng quá muộn rồi, đi vào chỉ thấy những y tá và bác sĩ, anh đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc đó nhưng cô đã đi rồi. Cô đi đâu được chứ, trong khi tinh thần và thể xác cô lại tổn thương ngàn lần như vậy, tuy điều này là anh muốn nhưng sao trái tim lại khó chịu như vậy chứ? Đây là đâu vậy, lạnh quá mệt quá sao, đi mãi vẫn không đến là lên thiên đường hay xuống địa ngục là đã chết sao? Ha, tốt, rất tốt, chết rồi sẽ được giải thoát, chết rồi sẽ được thoải mái ngủ một giấc không ưu phiền, phiền muộn chỉ mong đừng thức dậy, mãi mãi đừng thức dậy. Thật mệt chỉ muốn ngủ, kích tim một lần nữa 200G1. 2, 3 kích Hàn Yêu Hy giật nảy người lên, không biết ánh sáng tựa nơi nào hắt mạnh vào cô, âm thanh truyền đến bên tai. Nhịp tim bình thường, huyết áp bình thường, giọng nói trầm đục của ai vang lên bên tai cô. Là tỉnh dậy sao, là còn sống sao, đừng mà đừng. Trời không cho cô toại nguyện, cô hé mở mắt hơi nước ra, dương mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa thật lạnh lẽo như tim cô lúc này vậy, nó đang từ từ đóng băng lại, dần dần trở thành sắt đá. Nhớ lại lúc tranh đấu giữa sự sống và cái chết, cô chỉ muốn cái chết nhanh đến nhưng không biết động lực nào đã kéo cô trở về. Cô cười nhạt, Lục Thượng Phong lúc này lo lắng nhìn cô đang ngẩng đầu ngắm trần nhà, khi bế cô về Lục Viên các bác sĩ cầm máu tiêm thuốc cho cô. Rõ ràng không có gì đáng ngại, chỉ là những vết thương ngoài da nhưng sao cô mãi không tỉnh dậy, đã một ngày trôi qua. Chợt một khắc nhịp tim và huyết áp của cô hạ xuống không phanh. Các bác sĩ nhanh chóng tiếp oxy, đến cuối cùng là kích tim nhưng kích hai lần cô vẫn không tỉnh dậy. Trong vài phút nghẹt thở đường thẳng bắt đầu có sao động, nhịp tim trở lại bình thường. Anh vui sướng không tả nổi, anh thở hắt ra nhưng bây giờ cô lại như vậy. Lục Thượng Phong nhón chân nhẹ nhẹ đi lại giường cô rời mắt xuống nhìn anh. Hai đôi mắt chạm nhau, cô bỗng túm chăn ngồi dậy co ro một góc giường. Đừng lại gần tôi, hu hu, đừng mà, tôi không muốn, không muốn. Hàn Yêu Hy hai tay ôm đầu khóc òa lên. Lục Thượng Phong sừng sốt nhanh chóng chạy đến bên cô, nắm tay cô thấp giọng nói. Yêu Hy, không sao, là anh, đừng sợ, là anh Lục Thượng Phong đây. Hàn Yêu Hy ngẩng đầu lên nhìn anh, não bắt đầu hoạt động, là bác sĩ Lục Thượng Phong. Như nắm được tia hy vọng, cô siết chặt tay anh sát lại kế bên anh giọng tha thiết. Lục Thượng Phong, anh có thể nào đưa tôi rời khỏi đây không, tôi không muốn ở lại đây, nơi đây chỉ toàn là ác quỷ hức, tôi xin anh. Nước mắt cô như hạt xương long lanh rơi xuống mờ u bàn tay anh. Được, anh sẽ đưa em đi, trước tiên hãy cho anh biết chuyện gì đã xảy ra, đã ai đã làm em như vậy. Lục Thượng Phong đau lòng vươn tay lau nước mắt cho cô, ôn nhu nói. Cô không ngần ngại kể lại hết mọi chuyện cho anh, tất cả không thiếu thứ gì. Anh không biết nói gì lúc này, chỉ biết ngậm ngùi ôm cô vào lòng dường như muốn thay cô gánh hết mọi nỗi đau lúc này. Mọi thứ cô phải hứng chịu quá nhiều, anh sẽ làm người thân của cô, sẽ là ánh đèn soi đường cô đi, sẽ là người che chở cho cô dù sông cạn đá mòn, dù phải hy sinh cả tính mạng này của anh. Tình yêu của anh với cô cũng vậy, không cần cô đáp trả, không cần cô làm gì cả. Chỉ cần cô hạnh phúc, anh sẽ yên lòng, sẽ lẳng lặng. gocchuyenaudio.com, đứng sau nhìn cô, vỗ nhẹ lưng cô, cầm tựa vào đỉnh đầu cô nhàn nhạt hé miệng. Anh sẽ che chở bảo vệ cho em, không ngại vì em làm tất cả. Hàn Yêu Hy, anh yêu em. Lúc này, ngoài trời mây đen kéo đến cơn mưa như gột rửa mọi thứ, mang theo ngàn đau đớn, ngàn cảm xúc, ngàn tâm trạng, ngàn sầu muộn, mọi thứ đều theo cơn mưa trôi đi mất. Có nhiều thứ được giải thoát, có nhiều thứ vỡ hòa, đi đi rồi sẽ không còn đau nữa. Hết chương 31, thấy chương này tâm trạng thấy ghê luôn á, cho mình một vote nha em NG00. 23 rồi cách chương.